Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 295, tiểu Diana dã vọng. Khóc chuyện audio.com, 8 năm sau, toàn bộ thiên đường đảo bên trên kiến trúc đều là Hy Lạp thức cự thạch dựng liền nhà đá. Mà Hippolyta cung điện như là Hy Lạp thánh vực, vào chỗ tại thiên đường đảo bên trên chỗ cao nhất. Ba, ta có thể vào không? Một cái tóc đen tiểu loli đầu chui ra khung cửa, nửa nằm sấp tại cửa ra vào hướng mình mẫu thân tẩm cung trông được đi. Đương nhiên có thể, ta đáng yêu Diana bảo bối. Chu Diệp ra sức đem hai cánh tay của mình từ Hippolyta tìm muội trong lồng ngực tránh ra. Sau đó mở ra tay của mình, nghênh đón tiểu Diana, vẫn là ba tốt, chỉ có 8 tuổi lớn tóc đen tiểu loli Diana dài đều không thoát. Trực tiếp tỉ nhảy tới trên thạch tháp, vọt vào Chu Diệp trong ngực, không muốn xa rời dùng mình cái đầu nhỏ ma sát Chu Diệp bộ ngực. Nàng thích vô cùng Chu Diệp mùi trên người, loại kia như là ánh nắng hương vị để nàng si mê. Thế nhưng là đáng giận mụ mụ cùng Antiope gì lại không cho phép nàng cùng ba cùng một chỗ ngủ. Các nàng chiếm lấy ba của mình, thật sự là quá ghê tởm. Tốt, tiểu khả ái. Hôm nay ngươi dự định muốn đi đâu chơi đâu? Chu Diệp ôm lấy tiểu loli, một bộ từ phụ, quỷ phụ, bộ dáng, ba, Diana tiểu loli hôm nay không có giống thường ngày như thế. Dắt lấy phụ thân của mình chạy đến hậu sơn thám hiểm. Cũng không có quấn lấy Chu Diệp muốn chơi game cơ, mà là dương từ bản thân đáng yêu khuôn mặt, chớp mình manh manh mắt to tò mò hỏi, vì cái gì ba là tóc vàng? Mụ mụ cũng là tóc vàng, mà ta lại là tóc đen đâu. Ta tiểu khả ái, ba trước kia cũng không phải tóc vàng a. Chu Diệp nói xong từ vòng tay bên trong lấy ra một tờ trước kia hình của mình cho Diana tiểu loli nhìn. Phải biết ba thế nhưng là người Hoa, trước kia nhưng là có mái tóc đen dày đặc, cái kia ba làm sao biến thành hiện tại tóc vàng nữa nha. Diana cắn ngón tay của mình. Một bộ ngây thơ bộ dáng hỏi, ách, bởi vì một lần trong tu luyện ngoài ý muốn, Chu Diệp nói lên cái ngoài ý muốn này, mặt mũi tràn đầy đều là phiền muộn a, hình tượng đại biến về sau. Lại để cho mình cảm nhận được đã lâu thay đổi trang phục địa ngục. Vậy có phải hay không tu luyện về sau, liền có thể biến thành ba xinh đẹp như vậy tóc vàng. Diana một mặt cực kỳ hâm mộ. Dưới cái nhìn của nàng, cha mình đầu này tóc vàng thật rất xinh đẹp, nàng đều nhanh đố kỵ muốn chết, ách, đại khái, khả năng, có lẽ, sẽ đi, Chu Diệp đều không biết trả lời như thế nào mình nữ nhi ngoan cái vấn đề này. Ba, vậy ta cũng muốn tu luyện, Diana một mặt kiên định nói ra, ta cũng phải có ba xinh đẹp như vậy mái tóc dài vàng óng. Ách, Chu Diệp có loại hố cha cảm giác. Diana muội từ tu luyện lý do lại là như vậy. Diana bảo bối, ngươi phải biết, một khi bắt đầu tu luyện, ta liền tuyệt đối sẽ không dừng lại. Một thanh âm sâu kín vang lên, nói chuyện chính là tại Chu Diệp bên cạnh vừa mới tỉnh ngủ Antiope. Ta sẽ đem ngươi huấn luyện thành Amazon cường đại nhất nữ chiến sĩ. Ân, Antiope gì, mời hảo hảo huấn luyện ta đi. Diana dùng sức điểm một cái minh cái đầu nhỏ, một bộ chăm chú khôi hài bộ dáng. Dù là ngươi kêu khóc, cầu xin tha thứ, cũng không sẽ dừng lại. Ta tiểu khả ái, ngươi khẳng định muốn như vậy phải không? Lần này nói chuyện chính là Diana mụ mụ, Hippolyta, mụ mụ, ta nhất định sẽ kiên trì nổi, trở thành Amazon mạnh nhất nữ chiến sĩ. Diana nắm tay nhỏ nắm chặt. Khuôn mặt nhỏ căng cứng, một bộ khẳng khái hy sinh dáng vẻ, gây Chu Diệp một trận cười to. Ha ha ha, nhà ta tiểu khả ái là tuyệt nhất, ba tin tưởng ngươi nhất định sẽ là Amazon nhất tộc bên trong mạnh nhất nữ chiến sĩ. Chu Diệp ôm lấy Diana, hung hăng tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên ba một ngụm. Ba quá đáng ghét, trêu người ta một mặt nước bọt. Diana cười đùa cùng Chu Diệp náo trở thành một đoàn. Hippolyta hai tỷ muội mỉm cười nhìn cái này hai cha con ở chỗ này vui cười đùa giỡn. Mặc dù Diana không phải Chu Diệp con gái ruột, nhưng là rất hiển nhiên Chu Diệp cũng rất ưa thích cái này manh manh tiểu loli. Đương nhiên, nếu để cho các nàng biết Chu Diệp nuôi lớn nữ nhi cuối cùng đều biến thành cái gì bộ dáng, các nàng khẳng định sẽ cấm chỉ Chu Diệp cùng Diana tiếp xúc. Chỉ tiếc các nàng cũng không biết, kỳ thật nho nhỏ Diana tu luyện nguyên nhân còn có một cái. Chỉ là nàng không có nói ra mà thôi, nguyên nhân kia nói đến coi như lời nói lớn, còn muốn từ Chu Diệp giải quyết hai tỷ muội sau bắt đầu nói lên. Từ khi Chu Diệp quang minh chính đại xuất hiện tại thiên đường đảo về sau, Amazon nữ chiến sĩ nhóm liền mỗi cái tuần lễ nhiều một cái hạng mục. Cái kia chính là đại hội luận võ. Đại hội luận võ người thắng có thể có được độc chiếm Chu Diệp một ngày quyền lợi. Đương nhiên, Hippolyta tỉ muội là tự động bị bài trừ bên ngoài. Đương nhiên không có khả năng mỗi lần đều là như thế. Đụng phải Chu Diệp vui vẻ thời điểm, hắn cũng không để ý tại thiên đường đảo bên trên mở một chút đại nằm sấp thề. Đến cái cùng hưởng ân huệ, dù sao Chu Diệp, dây ngàn kích, quá vô sỉ, trên cơ bản bãi bình cái kia khoảng hơn trăm cái Amazon nữ chiến sĩ nhóm đều không dùng đến 3 giờ. Nhưng là có thể đơn độc cùng Chu Diệp ở chung vẫn là nữ chiến sĩ nhóm mộng tưởng. Cho nên các nàng cố gắng huấn luyện, muốn tranh đoạt một tuần lễ một lần một chỗ quyền. Cũng may mắn nơi này là thế giới chân thật, Amazon ở trên đảo không tồn tại đen muội tử, phải biết Hy Lạp chúng thần là tuyệt đối sẽ không sáng tạo ra làn da màu đen Amazon chiến sĩ. Cái này mẹ nó đơn giản liền là tại khôi hài, trong phim ảnh sẽ xuất hiện hắc phụ Amazon nữ chiến sĩ đều chỉ là vì thể hiện nước Mỹ phim chính trị chính xác mà thôi. Nhất định phải có mấy hắc nhân diễn viên, không lại chính là kỳ thị chủng tộc. Đó là cái thế giới chân chính thật tốt, sẽ không xuất hiện loại kia khôi hài tình huống thật tốt. Amazon nữ chiến sĩ làm chúng thần tạo vật, không nói mỗi cái đều là xinh đẹp như hoa, chí ít từng cái đều được xưng tụng là tú lệ hai chữ thật tốt. Chí ít Chu Diệp là cho là như vậy, mặc dù nói hắn cũng không kỳ thị hắc nhân, nhưng là qua tối muội tử hắn vẫn là không chịu nhận chim. Trong hậu cung chỉ có mấy cái có đen muội huyết thống muội tử cũng là sô-cô-la làn da. Mà không phải loại kia đen nhánh, ách, kéo xa, dạng này đại hội luận võ đã liên tục mở ra đã nhiều năm. Ngẫu nhiên có một lần, Diana phát hiện đại hội luận võ sự tình, nàng xem thấy cái kia người thắng vênh vang đắc ý ôm cánh tay của cha mình đi về một bên. Không khỏi hỏi mẹ của mình Amazon nhất tộc nữ vương Hippolyta nói. Mụ mụ, vì cái gì Hugh-a-di thắng lợi về sau muốn ôm tay của ba ba rời đi đâu? Bọn hắn muốn đi làm gì? Ách, Hippolyta ngay lúc đó biểu lộ đặc sắc cực kỳ. Cấp úng nửa ngày mới giải thích nói. Ta tiểu khả ái, ngươi có phải hay không cảm thấy cùng ba ba cùng một chỗ thời điểm vui vẻ nhất? Đúng vậy à, ba ba biết ca hát cho ta nghe. Ba ba còn biết mang ta bay lên không trung. Ba ba còn biết giảng thật là nhiều cố sự cho ta nghe. Manh manh tiểu Diana tấm lấy ngón tay của mình. Một cái đầu ngón tay một cái đầu ngón tay đếm lấy cha mình chỗ tốt. Nặc tốt, vậy ngươi Hugh-a-di cũng thích ngươi ba ba cho nàng kể chuyện xưa. Ca hát nghe, chấm, Hippolyta lúc nói lời này. Cảm thấy thật đối lý a, nhưng là nữ nhi giáo dục quan trọng a, chỗ để làm đại hội luận võ quán quân. Ngươi Hugh-a-di có thể có được ba ba của ngươi thời gian một ngày. Để nàng có thể hảo hảo nghe ba ba của ngươi kể chuyện xưa cùng ca hát. Hoa, tốt như vậy sao? Tiểu Diana trong mắt để lộ ra ánh mắt hâm mộ. Phải biết liền xem như nàng cũng không có khả năng chân chính chiếm hữu Chu Diệp thời gian một ngày. Mỗi lần nàng chơi chính vui vẻ thời điểm, luôn có người sẽ gọi nàng, ăn cơm a, đi ngủ a, còn có đem ba của mình từ bên cạnh mình cướp đi ví dụ cũng nhiều không thắng nâng. Nhưng là bây giờ lại có như thế một cái biện pháp độc chiếm mình ba ba thời gian một ngày. Tiểu Diana phảng phất phát hiện đại lục mới, cho nên nàng mới như thế trầm mê ở sớm ngày bắt đầu tu luyện. Dạng này mình mỗi tuần lễ đều có thể độc chiếm cha mình thời gian một ngày. Đây thật là một cái mỹ lệ hiểu lầm a, không biết Diana lúc nào mới chính thức minh bạch. Này chơi không phải kia chơi a, cách chương.